Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1389. Góc truyện audio.com. Lam Sơ Niệm nghe được lời nói của cô, lập tức nghiêm túc nói. Mạn Ni, chúng ta đều là chị em tốt. Đừng làm tổn thương lẫn nhau được không? Lâm Thiến cũng hừ lạnh nói. Chỉ có cậu tốt bụng thôi. Bây giờ nhóm này của chúng ta vẫn giống một nhóm nhạc nữ sao? Ở đâu cũng có tên của cô ta, mà nhóm nhạc nữ của chúng ta lại bị người hâm mộ bỏ quên. Mình đang nghĩ, nhóm nhạc của chúng ta có thể chống đỡ đến năm sau được không nữa? Các cậu đừng như vậy. Mình tin rằng chúng ta là một nhóm rất tốt. Chúng ta nhất định sẽ có thể ở bên nhau. Lam Sơ Niệm nói một cách chắc chắn. Trang Noãn Noãn đã tức giận đến đỏ bừng cả mặt rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mạn Ni. Là ai đã cố ý cắt dây áo của tôi? Muốn nhìn thấy tôi bị xấu mặt hả? Không phải là cậu đấy sao? Người tạo ra tất cả chuyện này cũng là cậu. Cậu dựa vào đâu mà trách mắng tôi hả? Tôi giúp cô nổi tiếng rồi cô còn trách tôi. Cô không cảm ơn tôi sao? Diệp Mạn Ni cười mỉa mai hỏi. Mạn Ni, có một số người, chúng ta vẫn là đừng mong họ sẽ biết ghi ân. Lâm Thiến thêm dầu vào lửa. Ở một bên xem náo nhiệt Trang Noãn Noãn lập tức nhắm mắt lại. Ôm mặt không muốn nói chuyện. Lúc này, Chu Đào quay lại. Phòng tài vụ nói. Nếu không có gì sai thì ngày mai tiền sẽ được chuyển đến. Có một tin tốt muốn nói với các cô. Chúng tôi đã nhận cho các cô một sự kiện. Muốn các cô tham gia biểu diễn. Các cô chuẩn bị cho tốt. Là sự kiện gì vậy? Lễ khai trương của khách sạn duy nhất ở nước ta đạt tiêu chuẩn 7 sao. Họ đang tuyển dụng cho một chương trình biểu diễn rất lớn. Các em cô vinh dự đã được chọn. Đó có phải là khách sạn của gia tộc Kiều Mộ Trạch hay không? Ngay lập tức Diệp Mạn Ni trừng to mắt đầy ngạc nhiên. Cô ta đã xem tin tức về việc khởi công xây dựng. Nhưng cô ta không ngờ nó sẽ mở cửa sớm như vậy. Đúng vậy, chính là khách sạn dưới tên tập đoàn Kiều Thị. Hiện CS Vo Giá Thi Tử. 3005. Nay có rất nhiều nghệ sĩ muốn có mặt trong chương trình này. Vì đó là một điều rất vinh dự. Trang Noãn Noãn mặt tái mét. Khách sạn của anh hai suy nghĩ đầu tiên của cô là cô không muốn đi. Chu Tổng. Tin tức này của anh khiến ai đó rất vui đó. Diệp Mạn Ni nói bóng gió. Chu Đào lập tức nghiêm túc nói. Đừng có mà đấu đá lẫn nhau. Tin đồn giữa Noãn Noãn và Kiều Tổng chỉ được dựng lên mà thôi. Những người khác không biết nội tình bên trong thì thôi. Các cô còn không biết sao. Diệp Mạn Ni không tin điều đó. Cô ta nghĩ. Trang Noãn Noãn hẳn đã bí mật quyến rũ Kiều Mộ Trạch sau lưng của bọn họ. Được, nếu bây giờ vẫn còn cơ hội tiếp cận người đàn ông này. Cô ta không được nhận thua nữa. Cô ta cũng sẽ nắm bắt mọi cơ hội để leo lên trên người của Kiều Mộ Trạch. Đến lúc đó, cô ta sẽ đá văng Trang Noãn Noãn đi. Đến lúc đó, xì căng đan giữa cô ta và Kiều Mộ Trạch sẽ bay khắp bầu trời. Và đó chính là đòn phản công tàn nhẫn nhất đối với Trang Noãn Noãn. Sơ Niệm, anh trai của cậu có đi không? Lâm Thiến ngay lập tức giả vờ tò mò hỏi. Lam Sơ Niệm nghĩ xong bèn gật gật đầu nói. Chắc là sẽ đi, anh ấy và ngài Kiều Mộ Trạch là bạn tốt của nhau. Trong lòng Lâm Thiến lập tức tràn đầy mong đợi. Nếu có thể nhìn thấy Lam Thiên Hảo ở đó. Cô ta liền có động lực để cố gắng rồi. Trang Noãn Noãn im lặng. Đối với lần biểu diễn này, cô không hề thấy vui chút nào. Chu Đào ngay lập tức gọi tên cô. Trang Noãn Noãn, vực dậy tinh thần đi. Màn biểu diễn này cũng rất quan trọng. Các cô không thể phạm sai lầm. Các cô vừa tổ chức thành công một buổi biểu diễn đấy thôi. Các cô có thực lực. Trang Noãn Noãn gật đầu. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Diệp Mạn Ni nói với Lâm Thiến. Chúng ta đi trước đi. Lúc Lam Sơ Niệm cũng đứng dậy rời đi.